cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 238, nguy hiểm nhân đôi. Góc truyện audio.com. 6 năm trước lúc cô ta bỏ đi, Lục Thần Vũ trong lòng không biết có bao nhiêu mong muốn cô ta quay lại hắn, khao khát giọng nói và tình yêu của cô ta, nhưng sau tất cả cô ta vẫn là không trở lại. Lục Thần Vũ ngồi ngây người trên ghế, những ký ức của 6 năm trước cứ ẩn hiện trong đầu hắn. Hạnh phúc đan xen đau khổ, nghĩ đến lúc cô ta rời đi, hắn lại cảm thấy chua chát. Lúc đó hắn còn nghĩ Lã Ninh vì có chuyện khó nói nên mới bỏ đi, nhưng sự thật không phải như vậy. Cô ta bởi vì kẻ khác có tiền nên mới đi theo họ, mà Lục Thần Vũ bởi vì khi ấy đoạn tuyệt với Lục gia, hắn phút chốc trở thành một kẻ trắng tay. Cô ta vốn dĩ là người thực dụng, làm sao có thể cùng hắn một thuốc liều tranh hai trái tim vàng. Bây giờ trở về đều là có ý đồ, thấy Lục Thần Vũ đã là người có tiền và địa vị nên muốn quay lại để kiếm trác. Đang ngồi âm trầm suy nghĩ thì một tin nhắn gửi đến điện thoại của Lục Thần Vũ, là Vũ Đình gửi đi. Trên màn hình là một bức ảnh cô đang mặc lễ phục, kèm theo đó là nội dung vô cùng đáng yêu. Thần Vũ, anh xem chiếc đầm này có xinh hay không? Em cảm thấy mình mặc vào rất đẹp nên muốn anh là người nhìn thấy đầu tiên, chỉ có anh mới có đặc quyền này thôi đấy. Thật mong chờ tối nay có thể cùng anh khiêu vũ. Chỉ với một tin nhắn của Vũ Đình thôi đã có thể khiến hắn hạnh phúc đến bật cười. Lã Ninh trong phút chốc như chưa hề tồn tại trong cuộc đời hắn. Bởi vì em vốn đã rất xinh đẹp rồi. Chiếc đầm này thật may mắn khi được em khoác lên người. Và anh cũng rất may mắn khi gặp được em. Lục Thần Vũ nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô. Dẻo miệng, Vũ Đình vui vẻ nhắn lại, nội tâm cô thật sự rất hài lòng. Sau khi trò chuyện với cô xong, Lục Thần Vũ đã lấy lại tinh thần của mình, hắn gạt đi những suy nghĩ kia. Chuyện cũ hắn không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ hắn đã có Vũ Đình rồi, những người phụ nữ khác không quan trọng, kể cả người đó là tình cũ của hắn. Lục Thần Vũ đặt điện thoại trên bàn, hắn đi vào phòng tắm rửa, để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Ở phòng bên cạnh, Lã Ninh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình. Đối với cô ta bây giờ, Lục Thần Vũ chính là mỏ vàng, cô ta sao có thể để vụt mất được. Lúc nãy ở thang máy, Lã Ninh đã nghe lén được cuộc gọi của Vũ Đình, để ngăn cản hai người gặp nhau đêm nay, cô ta dĩ nhiên đã sắp xếp kịch bản phá hoại sẵn rồi. Từ nhỏ cô ta đã mắc bệnh xuyễn, Lục Thần Vũ biết cô ta có bệnh trong người, đây là lúc để bệnh tật của cô ta phát huy tác dụng. Lã Ninh lôi thuốc xịt hen xuyễn của mình ra, cô ta đã chuẩn bị từ trước lọ rỗng rồi. Đạo cụ đã có, cô ta bây giờ chỉ cần diễn xuất trước mặt Lục Thần Vũ mà thôi. Bệnh của cô ta nguy hiểm thật, nhưng mạo hiểm để có thể lấy được lòng thương hại của hắn, cô ta tất nhiên sẽ làm. Một mũi tên trúng hai đích, thứ nhất khiến Lục Thần Vũ không thể gặp Vũ Đình đêm nay, thứ hai cô ta sẽ vớt phát được cảm tình của hắn. Ở khách sạn lớn, tối nay bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây. Gần 6 giờ, không khí trong khách sạn đã nhộn nhịp, dàn diễn viên của bộ phim xuất hiện trong các trang phục lộng lẫy. Lúc này đây ở trong một phòng khách sạn, Tần Lam đang ngồi nói chuyện với ai đó. Sau lần cố tình để người đánh Vũ Đình thật, cô ta bây giờ lại chuẩn bị một kế hoạch khác. Đạo diễn Đỗ, đêm nay tôi có một món quà muốn tặng cho ngài. Tôi tin chắc ngài sẽ rất thích, người thì cũng chỉ là diễn viên mới nổi, nhưng góc truyện audio.com, cơ thể chắc chắn không tồi. Tần Lam nhếch môi lên tiếng, cô ta có vẻ rất đắc ý với kế hoạch của mình. Nếu như là ảnh hậu Tần giới thiệu thì tôi sẽ không có gì thắc mắc. Nữ chính của bộ phim sắp tới tôi sẽ trân trọng để dành cho cô. Ông ta vuốt nhẹ chòm râu đáp. Không ai có thể từ chối lời đề nghị béo bở của Tần Lam, thứ nhất bọn họ đều có lợi, thứ hai cô ta là người được vệ gia chống lưng. Bọn họ đâu ngu dại gì mà từ chối. Được rồi, vậy lát nữa người sẽ mang đến phòng cho ngài. Chúc ngài, tối nay vui vẻ. Tần Lam đưa ly rượu lên cao, cô ta mỉm cười dụ hoặc. Nói, đúng 7 giờ, Mark đã đưa Vũ Đình đến khách sạn. Cô mở cửa bước xuống, xe trên người là một chiếc đầm dạ hội xếp tầng bắt mắt với thiết kế phủ sắc xanh pastel nhẹ nhàng, bộ cánh trễ vai bồng bềnh mang đến cho Vũ Đình vẻ ngoài ngọt ngào và kiêu sa, và hơn hết thiết kế này giúp cô khoe trọn vòng eo con kiến nhỏ nhắn. Vũ Đình vừa bước vào trong, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô, cánh đàn ông nhìn đến nổi muốn mất hồn. Cô trang điểm nhẹ nhàng và tinh tế, mái tóc được xõa dài phía sau, trên cổ nhấn nhá thêm một sợi dây chuyền đá quý tinh xảo. Lục Thần Vũ hôm nay cũng đã mời một số đạo diễn và biên kịch nổi tiếng đến, hắn muốn họ gặp Vũ Đình và chú ý đến cô nhiều hơn. Vũ Đình, vừa có sắc lại có tài, hắn tin chắc cô có thể lọt vào mắt xanh của họ. Cách chương.